Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 3, nằm không được nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Ngu Yớ Tần Lạc Y chớp chớp con ngươi đen, cười đến giảo hoạt. Nhị sư huynh, ngươi cũng biết, ngày đó thời điểm xuất môn, ta dịch dung, vẻ mặt bộ dáng đen thui, đương nhiên ngươi không nhìn thấy ta sợ hãi. Kỳ thật mặt ta đều bị dọa trắng, tâm sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy ra. Vừa nói chuyện, một bên nàng còn vỗ vỗ ngực, làm ra bộ dáng thập phần nghĩ mà sợ, lại quên rằng nàng hiện tại đã 17 tuổi, nửa năm này, nàng cố ý tẩm bổ, bộ ngực càng thêm đầy đặn cao ngất, lúc này vỗ xuống, cư nhiên nhẹ nhàng rung động, rất mê người. Đoan Mộc Trường Thanh thấy vậy, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, ánh mắt hơi hơi rời đi, động tác Tần Lạc Y ái muội, làm cho hắn không tự chủ được nghĩ đến, lúc trước ở trong xe ngựa, bộ dáng nàng quyến rũ mê người chỉ còn cái yếm, ngã xuống dưới thân chính mình. Sau một lát mới một lần nữa khôi phục lại ánh mắt lãnh khốc di rời đến trên mặt nàng, lạnh giọng nói. Đầu tiên là xuống tay ám toán ta, sau đó lại thừa dịp thời điểm ta phân không ra thân đào tẩu. Tần Lạc Y, xem ở phân lượng ngươi đã trở thành sư muội ta, một khoản này về sau ta tiếp tục chậm rãi tính với ngươi, hiện tại lập tức đem huyệt đạo bị phong bế giải khai cho ta. Nghĩ đến mấy tháng qua, buổi sáng rời giường đều không có chút phản ứng, Đoan Mộc Trường Thanh càng thêm chán nản. Nhị sư huynh, ta thật sự không phải cố ý, ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ ta lần này. Chỉ cần ngươi tha thứ cho ta, ta lập tức giải huyệt cho ngươi. Tần Lạc Y cười cong mắt, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Về sau chậm rãi tính toán sổ sách, nghe được lời này nàng liền sờn tóc gáy, hiện tại tu vi hai người bọn họ cách nhau thật lớn, nàng cũng không muốn về sau tùy thời đều phải lo lắng đề phòng, thừa dịp hắn hiện tại cầu cạnh chính mình, nàng tự nhiên muốn cố gắng tranh thủ đem việc này xóa bỏ. Đoan Mộc Trường Thanh nguy hiểm híp mắt nhìn nàng, một lát sau trên mặt chậm rãi hiện ra một chút ý cười, trong mắt lại là một mảnh băng hàn. Được, ta tha thứ cho ngươi, nhà đầu chết tiệt cư nhiên dám cùng hắn cò kè mặc cả. Tần Lạc Y cười mở nhan, có được một câu này của hắn cuối cùng cũng yên lòng, chân mày như thu thủy viễn sơn, hơi cong lên độ cong tự nhiên đẹp hơn cả trăng sáng ngày rằm. Cười nói, thật tốt quá, ta liền biết nhị sư huynh lòng dạ rộng lớn, không phải loại ngừa bụng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo. Đoan Mộc Trường Thanh liếc mắt nàng một cái, cười đến ý vị thâm trường. Xoay người phất tay áo, lập tức đi vào trong phòng. Tim Tần Lạc Y đập hơi hơi ra tốc, nhịn không được co rút khóe miệng, nam nhân này, quả nhiên vẫn thích hợp làm mặt lạnh. Hắn cười đến như vậy, cô nương trên đời này, tám phần đều bị hắn mê hoặc tìm không ra phương hướng. Thất thần làm cái gì, còn không mau tiến vào. Trong phòng truyền đến thanh âm Đoan Mộc Trường Thanh có chút không kiên nhẫn quát khẽ. Tần Lạc Y kéo kéo khóe miệng, nét mặt biểu lộ tươi cười, đi vào. Đoan Mộc Trường Thanh ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp trong phòng, mày kiếm chếch lên, con ngươi đen cương nghị lãnh khốc, toàn thân cao thấp tản ra một cỗ khí phách thâm trầm. Trong phòng bài trí rất đơn giản, một giường, một ghế, một bàn, một nhuyễn tháp, giống như Đoan Mộc Trường Thanh, làm cho người ta có cảm giác trong lãnh khốc lộ ra một cỗ đại khí. Vài thứ kia nhan sắc rất sâu, bất quá mỗi dạng vừa thấy đều không phải phàm phẩm, mặt trên có linh khí nồng đậm lượn lờ, không biết dùng linh vật gì chế thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy nàng sau khi vào phòng chỉ lo tò mò đánh giá bên trong, trên mặt Đoan Mộc Trường Thanh hiện lên không hờn giận, con ngươi lạnh lùng lóe ra hàn quang nhìn nàng, thúc giục nói. Nhanh lên, ngươi còn đứng đấy làm gì? Tần Lạc Y bước nhanh đi lên, cười nói. Nhị sư huynh, ngươi không thể ngồi như vậy được, phải nằm xuống, ta mới có thể thi châm. Khóe miệng Đoan Mộc Trường Thanh co rút, chừng mắt Tần Lạc Y, trong phòng tĩnh lặng tới mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, mâu quang Tần Lạc Y trong suốt liễm diễm, mỉm cười cùng hắn đối diện. Một lát sau, Đoan Mộc Trường Thanh cuối cùng đứng dậy, đi hướng bên giường, cùng y nằm ngã xuống trên giường, môi mỏng gắt gao mím chặt, đôi lông mày khóe mắt đều mang theo hàn ý nhẹ nhẹ. Động tác nhanh lên, sư huynh, như vậy vẫn không được, phải đem y phục cởi bỏ, như vậy ta mới có thể chuẩn xác nắm chắc huyệt vị. Tần Lạc Y nhìn nam nhân lãnh khốc ngoan ngoãn nằm trên giường, vẻ mặt nghiêm túc lại lần nữa mở miệng. Đoan Mộc Trường Thanh hoàn toàn nổi giận, hô, một tiếng từ trên giường đứng lên, hai mắt lóe ra hàn quang, trừng mắt nàng nói. Tần Lạc Y, ngươi còn muốn ta thoát y phục nhận thức huyệt vị? Lúc trước thời điểm ngươi ám toán ta, như thế nào không thoát y phục vẫn châm chúng? Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, cười giải thích nói. Cái loại thời điểm khẩn cấp ta tự nhiên bất chấp nhận thức huyệt vị. Hiện tại không giống nhau, ngươi là sư huynh ta, ta không thể hại ngươi cả đời không được. Mấu chốt còn có, phong huyệt cùng giải huyệt không giống nhau, phong huyệt chỉ cần châm một huyệt vị là được, nhưng giải huyệt lại phức tạp hơn rất nhiều. Đoan Mộc Trường Thanh không giận mà cười. Nói nửa ngày, lúc trước ngươi chính là châm lung tung phải không? Đương nhiên không phải, Tần Lạc Y dùng sức lắc đầu phủ nhận. kỳ môn kia của ta thập phần chuẩn xác, lúc ấy ngươi cũng có cảm giác không phải sao? Nếu không như vậy đi, ngươi thật sự không muốn thoát, vậy đem áo khoác thoát đi, để lại một kiện y phục, động tác ta sẽ chậm lại một chút. Một bộ dáng cố mà làm, có châm lung tung hay không, Đoan Mộc Trường Thanh là đương sự, tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng. Hảo hảo giải cho ta, nói cách khác chúng ta nợ cũ nợ mới cùng nhau tính. Sau khi nói xong, hắn bắt đầu cầm y phục cởi bỏ. Sau đó lại chiếu theo Tần Lạc Y nói, lưng hướng lên trên, nằm ngã vào giường. Thời điểm ta thi châm, ngươi không được nhúc nhích. Tần Lạc Y xuất ra một cây ngân châm đến, một bên khoa tay múa chân một bên dặn dò hắn nói. Đoan Mộc Trường Thanh nhắm mắt không nói gì. Trong phượng mâu Tần Lạc Y hiện lên ý cười, vươn bàn tay mềm ở trên lưng hắn xem xét, sau đó rất nhanh châm xuống, thủ pháp thi châm cực kỳ nhẹ nhàng, lực đạo vừa phải, nàng đem châm cắm vào trong huyệt vị, lại rút ra, sau đó tìm kiếm huyệt vị kế tiếp. Vài lần như thế, hô hấp Đoan Mộc Trường Thanh thô nặng, gân xanh trên cổ phập phồng, khẽ mở môi mỏng nói. Động tác của ngươi nhanh lên, áo trong của hắn chỉ dùng thiên tàm thi tốt nhất làm thành, cực kỳ mỏng nhẹ, giống như có thêm một tầng da thịt thứ hai, tay Tần Lạc Y chỉ trên lưng hắn dò xét huyệt vị, mỗi lần đều làm cho thân thể hắn giống như bị điện giật, cảm giác đặc biệt kỳ quái. Ai, sai lầm rồi, trên tay Tần Lạc Y run lên kinh hô một tiếng, vội vàng đem ngân châm rút ra oán trách nói. Nhị sư huynh ta nói, ngươi đừng nhúc nhích, ngươi cũng đừng thúc giục ta à, xem đi, ngươi thúc giục ta, tay ta run lên, liền châm sai địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoan Mộc Trường Thanh cắn chặt răng, sắc mặt nháy mắt biến hóa vài nhan sắc, trong lòng vô cùng khẳng định nhất định là Tần Lạc Y cố ý, lại qua một lúc lâu, hô hấp Đoan Mộc Trường Thanh càng thêm thô nặng, cảm thấy máu toàn thân đều dâng lên, sắc mặt hơi hơi phím hồng. Thừa dịp Tần Lạc Y rút châm, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, thanh âm có chút khàn khàn nói. Ngươi đến tột cùng còn muốn dùng thời gian bao lâu? Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, cười nói. Nhanh, nhanh, thêm một lát hẳn là tốt rồi. Đoan Mộc Trường Thanh trầm ngâm nói. Còn muốn lâu như vừa rồi. Sao, không sai biệt lắm đi. Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, nhếch môi một cái cười nói. Ta cởi toàn bộ y phục ra, tốc độ của ngươi có thể nhanh hơn không? Còn người đen của Đoan Mộc Trường Thanh gắt gao khóa trụ khuôn mặt minh diễn của nàng, lại hỏi. Tần Lạc Y nao nao. Đương nhiên, y phục của hắn cũng không phải y phục hiện đại, nàng vuốt phẳng y phục sau đó tính khoảng cách huyệt vị chuẩn xác trực tiếp cởi hết, vừa xem sẽ hiểu ngay, tự nhiên nàng có thể thi châm nhanh hơn. Ngươi đi ra ngoài trước, trong chốc lát thời điểm ta cho ngươi vào, ngươi liền tiến vào. Đoan Mộc Trường Thanh nhấp môi mỏng, thản nhiên nói. Cằm Tần Lạc Y đều thiếu chút nữa rơi trên đất. Nhị sư huynh, hắn sẽ không thật sự muốn cởi sạch đi, đi ra ngoài nhanh lên, hoặc là ngươi muốn tận mắt thấy ta thoát. Đoan Mộc Trường Thanh nhìn Tần Lạc Y ngẩn ngơ, cuối cùng tâm tình cũng tốt hơn một chút, trong mắt tối đen hiện lên một chút ánh sáng tà tứ, khóe môi hiện lên một độ cong rất nhỏ. Ách, trong chốc lát ta lại tiến vào. Tần Lạc Y phục hồi lại tinh thần, rất nhanh xoay người, vừa đi một bên ảo não không thôi. Sớm biết rằng như vậy nàng sẽ không trêu cợt nam nhân này, nguyên bản chỉ cần mấy châm là có thể giải quyết chuyện tình. Làm như vậy cũng là vì không cho hắn biết phương pháp giải huyệt chân chính của chính mình, cũng là vì oán khí trong lòng. Nam nhân này, lúc trước thiếu chút nữa giết nàng a, nếu không phải nàng tùy thời tính toán, lúc này làm sao còn có mệnh ở chờ thời điểm nàng đi vào. Đoan Mộc Trường Thanh để trần nửa người, ghé vào trên giường. Làn da trơn bóng như ngọc, không hề tì vết, tản ra sáng bóng oánh nhuận, đường cong sống lưng, vân da rõ ràng, vai rộng eo thon, trên người không có một vết sẹo dư thừa, thoạt nhìn cực bắt mắt. Tần Lạc Y thầm khen một tiếng, dáng người nam nhân này, có thể nói là hoàn mỹ, đáng tiếc phần dưới eo, đều ẩn trong quần, bằng không hôm nay nàng có thể nhìn thấy tận mắt thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không sứt mẻ. Người xem đủ chưa, cảm giác được ánh mắt Tần Lạc Y đánh giá, Đoan Mộc Trường Thanh híp mắt lại, trong mắt hiện lên một chút khó lường. Chẳng qua bị ánh mắt của nàng nhìn như vậy, máu trên người hắn cư nhiên lại sôi trào lên. Hơn nữa ánh mắt nàng thưởng thức mà không mang theo chút ngượng ngùng, càng làm cho trong lòng hắn cực không phải tư vị. Nhị sư huynh ta bắt đầu, ngươi trăm ngàn lần không thể động a. Trong lòng Tần Lạc Y dùng mình thu liễm thần sắc tán thưởng, nghiêm trang cầm ngân châm, theo dõi phần lưng hoàn mỹ của hắn, xoát xoát xoát vài tiếng liền cắm mấy châm xuống. Đoan Mộc Trường Thanh từ từ nhắm hai mắt, lông mi thon dài như cánh quạt, làm cho cả người hắn đều có vẻ nhu hòa không ít. Tốt lắm, bất quá thời gian một lát, Tần Lạc Y thu châm, như chút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Trường Thanh mở mắt ra, con ngươi đen bình tĩnh nhìn nàng, Tần Lạc Y lập tức hiểu ý, xoay người bước ra ngoài, váy dài màu trắng cao thấp tung bay, nhanh nhẹn nhẹ nhàng giống như một con hồ điệp xinh đẹp. Sau một lát, Đoan Mộc Trường thanh y phục chỉ tề đi ra. Dương quang nhu hòa nhẹ nhẹ chiếu rọi trên mặt hắn, phác họa dung mạo hắn tuấn mỹ như điêu khắc. Sư huynh, nơi này chính là Ngọc Thanh Phong sao? Tần Lạc Y hơi hơi nghiêng đầu, hỏi hắn nói. Ngọn sơn phong này tuy rằng so ra kém chủ phong cao lớn, bất quá linh khí nồng đậm, so sánh cùng chủ phong, cũng không thua kém chút nào, về sau có thể tu luyện lâu dài ở nơi này, tiến cảnh tất nhiên sẽ gia tốc. Ân, nơi này thật sự là Ngọc Thanh Phong a, thật tốt quá, nhị sư huynh, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta đi dạo chung quanh. Trên mặt Tần Lạc Y có ý cười khó nén, hướng về phía hắn phất phất tay, liền hướng ngoài phòng đi đến. Sư phụ kêu nhị sư huynh bồi nàng đi dạo, nàng cũng không dám sai sử nam nhân lãnh khốc này, nàng chậm rãi đi, đến lúc đó nhìn đến một động phủ không người, nàng tùy tiện chọn một gian là được. Đi ra vài trăm thước, Đoan Mộc Trường Thanh đột nhiên ngự thần hồng xuất hiện bên cạnh thân thể nàng, thản nhiên nói. Địa phương kia ngươi tìm không thấy, ta mang ngươi đi thôi. Tần Lạc Y nhìn hắn cương nhiên chủ động như vậy, có chút thụ sùng nhược kinh, cười nói. Không cần, nhị sư huynh, địa phương lớn như vậy, ta nhất định có thể tìm được, thân mình ngươi vừa mới tốt, vẫn nên hảo hảo nghỉ ngơi đi. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, để cho hắn đưa chính mình, nàng luôn luôn có một loại dự cảm điểm xấu. Tiểu sư muội, chẳng lẽ ngươi muốn ta vi phạm sư lệnh? Đoan Mộc Trường thanh thản nhiên liếc mắt nàng một cái, lại nói. Đem sư lệnh đều dọn ra tới. Tần Lạc Y bất đắc dĩ, chỉ phải đồng ý, trong con ngươi đen của Đoan Mộc Trường Thanh xẹt qua một chút ý cười sâu thẳm, thần hồng chợt lóe, liền mang theo nàng hướng đỉnh núi phóng đi. Nơi này thật lạnh, dừng lại trên đỉnh núi bị phủ kín băng tuyết, Tần Lạc Y dùng mình một cái, dùng sức trà sát tay. Độ ấm dưới núi, so sánh cùng nhiệt độ trên đỉnh núi ít nhất cũng thấp hơn 10 độ, y phục trên người nàng căn bản không thể chống lạnh. Vạt áo Đoan Mộc Trường Thanh bay bay, hai tay đặt sau người, dáng người cao ngất ngọc thụ lâm phong, căn bản không bị ảnh hưởng bởi thời tiết giá lạnh trên đỉnh núi. Tiến lên vài bước chỉ vào một gian phòng bị băng tuyết bao trùm gần như một nửa đối với nàng nói. Gian phòng này trống, về sau ngươi sẽ trụ ở nơi này. Tần Lạc Y chừng lớn mắt cả kinh đến mức ngay cả động tác trà sát tay chống lạnh cũng quên. Nơi này rất lạnh, trừ bỏ một mảnh tuyết trắng thì cái gì cũng không nhìn tới, ta không cần ở nơi này, sư phụ không phải nói trên Ngọc Thanh Phong có hai gian phòng trống không sao, ta chọn lại một gian khác tốt lắm. Nàng cũng không phải là tiểu hài tử vài tuổi, đối với đắp nặn người tuyết ném cầu tuyết đều không có hứng thú, càng không có hứng thú ở tại một địa phương băng thiên tuyết địa như vậy. Nàng tới nơi này để tu luyện, địa phương lạnh như thế, cho dù nàng ngự khởi linh lực cũng không ngăn cản được giá lạnh nơi này, như vậy. Nàng còn tu luyện như thế nào à, nghĩ đến đây, nàng lại lần nữa kiên quyết lắc lắc đầu. Mấy tháng nữa sư phụ sẽ không trở lại Phiêu Miểu Tông, cho nên có một số việc hắn không biết. Đoan Mộc Trường Thanh chậm rãi nhìn nàng một cách thản nhiên nói. Làm sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y nghe vậy, tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc. Trừ bỏ gian viện này, một gian khác đã bởi vì ngoài ý muốn mà sập. Đoan Mộc Trường Thanh nhíu mi, vẻ mặt đáng tiếc đối với nàng nói. Như thế nào có khả năng trùng hợp như vậy? Tần Lạc Y âm thầm oán thầm, nhị sư huynh đây là mượn việc công trả thù tư, không có việc gì có thể ở được là được, ta đối với ăn ở cũng không kén chọn. Tần Lạc Y sờ sờ mũi, đánh chết nàng cũng không muốn ở tại địa phương này. Đoan Mộc Trường Thanh không thèm nhắc lại, thần hồng bên người hiện ra, mang theo Tần Lạc Y rất nhanh hướng giữa sườn núi lao đi. Nhìn đống đất đá chất cao khoảng nửa thân người trước mắt, Tần Lạc Y trợn mắt há hốc mồm. Là dạng tai nạn gì mới có thể làm cho một tòa động phủ vô cùng rắn chắc sập thành như vậy? Hơn nữa chỉ riêng một chỗ này, những địa phương khác. Đỉnh núi còn có động phủ của Đoan Mộc Trường Thanh cách nơi này không xa, đều không chút hao tổn gì. Nơi này rõ ràng là bị phá hủy, hơn nữa nhìn dấu vết đất đá vỡ vụn còn có bụi mù ở phụ cận, nàng dám lấy đầu trên cổ chính mình đánh đố, thời gian động phủ này sập tuyệt đối không vượt qua một khắc. Ngực kịch liệt phập phồng lợi hại, nàng âm thầm cắn chặt răng, dùng rất lớn khí lực mới đem lửa giận trong lồng ngực áp lực đè nén, lẩm bẩm nói. Thật sự là quá trùng hợp, như thế nào cố tình ta đến đây, nó liền sập. Đoan Mộc Trường Thanh đứng bên cạnh thân thể nàng, bộ dáng vẻ mặt hờ hững, không nói gì. Sau khi Tần Lạc Y ảo não một phen, đột nhiên giơ lên khuôn mặt tươi cười. Như vậy cũng tốt, cũ không đi, mới không đến, vừa lúc ta có thể chiếu theo bộ dáng chính mình thích, ở trong này khởi quật một tòa động phủ mới. Khóe mắt Đoan Mộc Trường Thanh co rút, tiểu sư muội muốn kiến tạo động phủ một lần nữa tự nhiên không sai, bất quá trên Bồng Lai Tiên Đảo có thể không sánh bằng Thánh Long Đại Lục, kiến tạo một tòa động phủ thích hợp tu luyện giá trị cũng không nhỏ. Không có việc gì, không phải ta có rất nhiều bạc, bất quá kiến tạo một tòa động phủ cũng không thành vấn đề. không phải khoe khoang, có lẽ những thứ khác Tần Lạc Y nàng không có nhiều, thứ duy nhất có nhiều chính là bạc. Hiện tại trên người nàng còn có hơn 1.000 lượng ngân phiếu, cho dù bạc ở trong này không đáng giá, còn chưa đủ, nàng lại mở lò luyện đan. Cứ như vậy đã nghĩ gây khó khăn cho nàng, để cho nàng trụ trên đỉnh núi băng thiên tuyết kia, không có cửa đâu. Một khi đã như vậy, sư muội ngươi cũng chậm rãi thỉnh người kiến tạo động phủ đi. Đoan Mộc Trường Thanh hơi hơi nhíu mi cũng không để ý. Bất quá kiến tạo động phủ, không mất thời gian 1-2 tháng, sợ là không thành. Tần Lạc Y mím chặt môi, vẻ mặt ảo não. Đoan Mộc Trường Thanh chết tiệt, cư nhiên trả thù nàng như vậy. Đi thôi, tiểu sư muội, trước khi động phủ của ngươi còn chưa kiến tạo, ngươi vẫn nên tạm thời ở trong gian phòng nhỏ trên đỉnh núi trước đi. Gia nhập Phiêu Miểu Tông, có thể sẽ không giống ngươi tu luyện trước kia tu luyện hấp thu linh lực, còn phải học được hấp thu tinh thần lực, như vậy về sau tu vi của ngươi mới có thể càng ngày càng cường đại. Đỉnh núi kia tuy rằng có chút lạnh lẽo, bất quá đối với sư muội ngươi tu luyện cực kỳ có lợi. Đoan Mộc Trường Thanh hỏi cũng không hỏi ý kiến nàng, trực tiếp ngự thần hồng, lại một lần nữa đem nàng đưa đến đỉnh núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này các nàng hạ xuống địa phương không giống lúc trước, phía trước băng thiên tuyết địa còn có một đàm thủy sâu không lường được. Hàn đàm ngàn năm này là thứ tốt, đối với ngươi tu luyện cũng rất có ích lợi, ngươi có thời gian rảnh, liền ở bên trong ngâm. Vừa nói chuyện, một bên còn đưa tay lôi kéo cánh tay nàng, đem nàng kéo đến bên cạnh hàn đàm. Tần Lạc Y mím môi đỏ mọng, hàn đàm này cấp cho nàng cảm giác quỷ dị vô cùng, sâu thẳm không thấy đáy, ở trên đỉnh núi có nhiệt độ không khí thấp như thế, lại không ngưng kết thành băng, mỗi lần bước tới từng bước đều có một cỗ lực lượng đánh sâu vào thân thể làm cho người ta tim đập nhanh. Nàng không muốn đi qua, so với Đoan Mộc Trường Thanh trước mặt có tu vi mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu lần, nàng căn bản không có biện pháp phản kháng, trong nháy mắt thời gian, đã bị kéo đến bên cạnh hàn đàm. Tiểu sư muội, ngươi đi xuống thử xem hàn đàm này đi, thật sự không sai, năm đó thời điểm ta cùng đại sư huynh vừa mới gia nhập Phiêu Miểu Tông cũng thường xuyên ở trong này tu luyện. Khóe môi Đoan Mộc Trường Thanh hiện lên một chút ý cười thản nhiên, nhíu mày, nhìn vẻ mặt Tần Lạc Y không tình nguyện. Mấy tháng nay buồn bực phẫn nộ đột nhiên đều biến mất vô tung, tâm tình trở nên vô cùng tốt. Đa tạ nhị sư huynh báo cho sư muội biết chỗ tốt của hàn đàm này, về sau ta sẽ bớt chút thời gian đi thử nghiệm. Trong lòng lại hạ quyết tâm, trong chốc lát đến hỏi qua sư phụ rồi tính sau, từ lời trong miệng Đoan Mộc Trường Thanh nói ra, hiện tại nàng tổng cảm thấy không thể tin. Nói không chừng nơi này chính là đầm rồng hang hổ gì, tu vi của nàng rất thấp, vừa vào hàn đàm, nàng liền đi đời nhà ma. Phiêu Miểu Tông được xưng là bồng lai đệ nhất tiên môn, trong tông môn khẳng định có rất nhiều thứ kỳ dị cổ quái, trước khi chưa hoàn toàn biết rõ ràng, nàng sẽ không lỗ mãng làm việc. Chọn ngày chi bằng đúng dịp, hiện tại sư muội vẫn nên đi xuống tốt lắm. Ngón tay Đoan Mộc Trường Thanh phẩy nhẹ, một cỗ linh lực cường đại thẳng hướng Tần Lạc Y mà đi. Tần Lạc Y sớm lưu tâm, cảm giác được không thích hợp, nàng vội vàng thối lui ra sau. Đoan Mộc Trường Thanh cười khẽ, lại thêm một cỗ linh lực lại hướng nàng phóng qua. Tần Lạc Y chán nản, xoay người bỏ chạy, lười cùng nam nhân này dây dưa. Bất quá dựa vào tu vi nàng, làm sao trốn thoát được Đoan Mộc Trường Thanh, rất nhanh, Đoan Mộc Trường Thanh liền nhẹ nhàng dịch người bắt được nàng, lại đem nàng đưa đến bên cạnh hàn đàm. Lần này Tần Lạc Y hoàn toàn nổi giận, phượng mâu lóe ra hỏa quang, trong nháy mắt hắn muốn kéo chính mình xuống hàn đàm kia, nàng đột nhiên hướng tới hắn xông đến, thân thể như bạch tuộc gắt gao ôm chặt hắn. Nhị sư huynh, ngươi đã nói hàn đàm này tốt như vậy, vậy chúng ta liền cùng nhau đi xuống, độc nhạc không bằng chúng nhạc, thứ tốt như vậy, sư muội cũng không thể độc hưởng. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, làm cho hai tròng mắt Đoan Mộc Trường Thanh nguyên bản mang cười ngẩn ra, thanh âm trở nên ám ách. Tần Lạc Y, xuống dưới. Cố nén trụ xúc động dùng linh lực đẩy nàng xuống dưới, tu vi của hắn là tôn giả, động thủ gần như thế, Tần Lạc Y không chết cũng phải trọng thương. Tần Lạc Y trừng mắt nhìn tuấn nhan hắn, quyết đoán lắc đầu, bàn tay ôm cổ hắn càng chặt hơn, hai chân không chút nào thục nữ dùng sức vòng trên lưng hắn. Mang ta xuống núi, ta mới đi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hàn đàm tĩnh lặng không gợn sóng, hiện lên ảnh ngược thân ảnh hai người bọn họ lúc này thân mật khăng khít. Mộc quang Đoan Mộc Trường Thanh ám trầm, vươn ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng đẩy. Phanh, a, Tần Lạc Y hét lên một tiếng, ngã thật mạnh vào trong nước, bọt nước bắn cao vài thước, há mồm hét lớn. Đoan Mộc Trường Thanh, tên hỗn đản chết tiệt này, ta có thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Ách, nước này như thế nào lại nóng như vậy? Đoan Mộc Trường Thanh đưa tay đặt sau người, từ trên cao nhìn xuống Tần Lạc Y ngã ở trong nước, vẻ mặt có chút ngốc lăng, hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu sư muội, ngươi vừa rồi nói cái gì, dường như ta không nghe rõ ràng, ngươi lặp lại lần nữa ta nghe một chút, ngươi bảo ta cái gì đây? Ách nhị sư huynh, ta vừa rồi gọi ngươi là nhị sư huynh a. Tần Lạc Y phát hiện chính mình dường như hiểu lầm, có chút xấu hổ nhu thuận nói. Phải không? Tựa Thiếu Phi Thiếu liếc nhìn nàng một cái, Đoan Mộc Trường Thanh lại nói. Ta vừa rồi dường như nghe được cái gì thành quỷ, ngươi muốn làm quỷ sao? Nếu đúng như vậy, sư huynh thật ra có thể giúp ngươi. Không phải, không có quỷ. Tần Lạc Y lau một phen nước trên mặt vội vàng phủ nhận. Hàn Đàm này quả nhiên kỳ quái, gọi là Hàn Đàm, cũng là Ôn Tuyền, thoạt nhìn khủng bố, khi nhảy xuống, lỗ chân lông lại thoải mái thư giãn mở ra, trách không được vừa rồi Đoan Mộc Trường Thanh nói hắn cùng đại sư huynh trước kia thường xuyên ngâm mình, một lát công phu, nàng liền thích Hàn Đàm này. Sư muội, ngươi còn chưa lên sao? Một lát sau, Đoan Mộc Trường Thanh mở miệng lần nữa. Không vội, Tần Lạc Y híp mắt vẻ mặt bộ dáng hưởng thụ. Thật sự không vội, nhíu mi tâm, trong mắt Đoan Mộc Trường Thanh hiện lên một chút quang mang khó lường. Ách dù sao đã xuống dưới, y phục của ta cũng ướt, ta muốn ngâm mình thêm một chút. Tần Lạc Y thập phần không tha. Được rồi, ngươi đã không muốn đi lên, vậy tiếp tục ngâm mình đi, sư huynh còn có việc rời đi trước. Đoan Mộc Trường Thanh nhếch khóe môi một cái, hiện ra một chút ý cười thản nhiên. Bất quá sư muội, sư huynh nhắc nhở ngươi trước, linh lực bên trong Hàn Đàm này quá mức nồng đậm, người bình thường nếu ngâm lâu, sợ là không chịu nổi, ngươi nên cẩn thận. Sau khi nói xong, xoay người nhanh nhẹn liền hướng dưới chân núi phóng đi. Hỗn đản chết tiệt, như thế nào không nói sớm? Tần Lạc Y thấp chú một tiếng, mạnh mẽ từ bên trong Hàn Đàm nhảy dựng lên. Một cỗ cảm giác nóng rực vô cùng ở trong thân thể nàng tràn ra, tựa như nướng da thịt cùng lục phủ ngũ tạng nàng, trong thời gian nháy mắt toàn thân nàng liền trở nên đỏ bừng như con tôm bị nấu chín. Tiểu sư muội, trong chốc lát nếu ngươi cảm thấy khó chịu liền đem mình vùi vào trong tuyết, nhớ rõ vùi sâu một chút, vùi càng sâu đối với ngươi càng có lợi, bằng không linh lực cường đại kia nhất định sẽ đem làn da ngươi nứt vỡ. Ngay tại thời điểm Tần Lạc Y bị thiêu đến choáng váng đầu óc, ăn vô số thanh tâm đan cũng không dùng được, thanh âm Đoan Mộc Trường Thanh mang cười từ rất xa trong núi vọng lại. Đâu chỉ là nứt vỡ làn da, Tần Lạc Y khóc không ra nước mắt, dưới đáy lòng đem Đoan Mộc Trường Thanh nguyền rủa 180 lần. Nếu tiếp tục như vậy, không mất bao lâu, lục phủ ngũ tạng của nàng đều sẽ bị cỗ nhiệt này nướng chín, thiêu thành hư vô. Cách chương.